Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, có nữ xấu xí. Đó là một cái tuổi trẻ nữ tử, nửa bên gò má hơi đen, nhưng không mất tú lệ, mà đổi thành bên ngoài nửa bên gò má, lại lớn rồi một khối lớn màu đen lông tơ, hoặc là trời sinh bớt, trái phải so sánh phía dưới. Rất là quái dị, đột nhiên thấy một lần, khó tránh khỏi dọa người nhảy một cái, Vô Cữu không kịp chuẩn bị, khó có thể tin, mà nữ tử vốn muốn tránh né, lúc này lại đã ném xuống ngượng ngùng, lại dịch bước chậm rãi đến gần, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi, nhận ra ta, Vô Cữu vẫn như cũ là khóa lại tứ chi, chỉ có đầu ngẩng lên, cứng họng nói, ta nhận ra, không nhận ra, hắn là muốn nói, lúc sáng sớm, gặp qua một nữ tử, hẳn là người trước mắt, mà kia phong tư yểu điệu dáng người, cùng như thế dung mạo cách biệt quá xa, ngươi không cần kinh hoàng, ta không có, há, có phải hay không ta quá mức xấu xí, hù dọa ngươi rồi, chấm ngoặc kép, a, không. Đẹp xấu chi biểu, đơn giản tục nhân tục niệm, hồng nhan khô lâu, chỉ ở tỉnh mộng ở giữa. Cô nương, ngươi cứ gì như vậy? Vô Cữu rất là xấu hổ, có chút nói năng lộn xộn. Cô gái trước mặt, xác thực xấu xí, mà thần thái cử chỉ ở giữa, lại lộ ra có chút thiện lương thong dong. Trong lúc nhất thời, gọi người chán ghét không được. Chỉ là nàng vậy mà ngồi xổm người xuống, yên lặng nhìn chằm chằm chính mình, một đôi mắt đen có chút lấp lóe, phảng phất kinh ngạc, lại hình như lâm vào xa xôi hồi ức mà không hiểu nguyên do. Ngươi là Nguyên Thiên môn đệ tử, Vô Cữu, ta đã nghe nói. Bất quá, ngươi là Vô Cữu, không thể giả được, mà cô nương có lẽ xuất thân nhân tộc. Họ tên là gì nha? Ta đã quên rồi dòng họ tục danh. Y dài, cũng không thể gọi ngươi sửu nữ a. Khụ khụ, tha thứ ta lỡ lời. Ngươi không có nói sai. Ta chính là sửu nữ. Chấm ngoặc kép. Minh phong thỉnh thoảng, trên đỉnh núi hiện ra vừa ra quái dị tràng cảnh. Một nam một nữ, không hẹn mà gặp, một cái nằm sấp, treo lấy nước mũi. Đầy người xương trắng, loạn tóc bên trong ngẩng lên một trương thảm hề hề mặt. Một cái ngồi xổm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại tướng mạo xấu xí, duy chỉ có đen nhánh mắt bên trong, lóe ra không hiểu thần thái, chỉ là ngắn gọn đối thoại về sau, bỗng nhiên lâm vào xấu hổ bên trong, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, lại lẫn nhau vẻ mặt trốn tránh. Mà bất quá thoáng qua ở giữa, sửu nữ đã khôi phục thái độ bình thường. Trưởng lão cùng quản sự đệ tử đều là gọi ta sửu nữ. Ta chính là Tinh Hải Tông đệ tử, chuyên quản huyền vũ nhai các nơi quét dọn quản lý. Ngày trước được tin có người cầm tù tại Minh Phong Khẩu, liền tới nhìn xem, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nàng nói đến chỗ này, hai gò má bị lệch, như có ý tránh né xấu xí một mặt, lại đưa tay lấy ra một hạt đan dược, lại đổi làm truyền âm nói, đây là Định Nguyên đan, mặc dù thô kém không chịu nổi, lại có dưỡng thần định hồn công hiệu, có lẽ có thể giúp ngươi làm dịu Minh Phong tôi thể nỗi khổ. Vô Cữu không kịp chuẩn bị, ngậm chặt miệng liên tục lắc đầu, hắn không phải năm đó cái kia ba hoa tham ăn thư sinh, tuyệt không dám tùy tiện nếm thử một cái người xa lạ đan dược. Mà sửu nữ tựa như là sớm có chỗ đoán, cũng không ép buộc, duỗi ra ngón tay, đem người nào đó mũi dưới nước mũi nhẹ nhàng giật ra. Rất là tự nhiên mà vậy, hoàn toàn không có nửa điểm ghét bỏ. Sau đó lại ôn nhu nói rằng, mau mau nuốt xuống đan dược, chớ để kẻ khác phát giác. Nếu không ta cũng đã không thể nhìn ngươi. Ngoa à, há mồm, một cái lớn nam tử bị một cái tiểu nữ tử kéo xuống nước mũi, rất là ngoài ý muốn, vậy rất là thẹn thùng, nhất là kia ôn nhu lời nói bên trong, lộ ra lo lắng, còn có không hiểu thân cận, càng là để cho người không thể nào cự tuyệt, vô cữu thêm chút chần chờ, không chịu được hé miệng, đan dược vào miệng tức hóa, thể nội cũng đều vừa cảm giác, mà còn chưa thở phào, loạn tóc lại bị một cái tay nhỏ vén lên. Ngay sau đó một trương lông xù mặt đen tới gần, hắn cuống quýt nhắm mắt lại gấp nói, nam nữ thụ thụ bất thân, phi lễ a. Sửu nữ có chút kinh ngạc, trên tay dừng lại, nhưng vẫn là ngưng thần ngắm nghía tấm kia trong trắng mang xanh, mà lại không mất anh tuấn thanh tú khuôn mặt. Chốc lát, má của nàng bên lộ ra một vòng ý cười, lập tức quay người đi ra. Minh Phong sắp tới, ta sau đó lại đến cùng ngươi. Vô Cữu mở hai mắt ra, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh yểu điệu biến mất ở vách núi trên thềm đá. Nàng trong tay còn giống như cầm một cái quét đem, a, một cái huyền vũ nhai quét đất đệ tử, còn nữ kia tử niên kỷ không lớn, mà tu vi lại là không yếu. Nàng có lẽ có lấy vũ sĩ 7. Tầng 8 bộ dáng, có lẽ là bởi vì tướng mạo duyên cớ, này mới lưu lạc trở thành quét đất đệ tử. Bất quá, nàng xuất thân nhân tộc, tâm địa thiện lương, ngược lại là cái không sai nữ tử. Chỉ tiếc, quá xấu rồi, mà nói muốn y phục hoa muốn cho. Cô gái nào không yêu đẹp đây? Tiếc rằng tướng mạo đều là cha mẹ cho, nàng cũng là đáng thương a. Vô Cữu chính tại vì rồi sửu nữ tướng mạo mà tiếc hận. Từng trận gió lạnh từ phía sau thổi tới, hắn vội vàng dứt bỏ tạp niệm, thu liễm tâm thần, kéo căng thân thể, trong miệng nói lẩm bẩm: gió to cái kia thổi nha thổi, ta chân đạp tường vân bay nha bay. Không biết là một hạt định nguyên đan công hiệu, vẫn là trong lòng kia mặt chiến kỳ liệt liệt bất diệt duyên cớ. Nói tóm lại, Vô Cữu gại Minh Phong tôi thể thống khổ bên trong sống tiếp được. Không chỉ như thế, mỗi ngày còn có người làm bạn, không có mấy ngày nữa, song phương đã từ từ quen biết. Chính như suy đoán, sửu nữ bởi vì tướng mạo gây nên, nhắm chúng đồng môn ghét bỏ, liền tới đến huyền vũ nhai làm quét dọn đệ tử. Nàng mỗi ngày độc lai độc vãng, rất ít cùng người đánh giao tế. Có lẽ là Vô Cữu gặp cầm tù nỗi khổ mà dùng được nàng lòng có không đành lòng. Lại có lẽ Vô Cữu lời nói cử chỉ khác hẳn với thường nhân. Lẫn nhau ở giữa cũng là ở chung thật vui, mà lại càng phát nhẹ nhõm tùy ý. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, huyền vũ nhai, Minh Phong khẩu, Vô Cữu y nguyên buộc chặt tứ chi, ghé vào trên tảng đá, lại há mồm phun ra một hạt hột, ồn ào nói, cái quả này khó ăn nha. Sửu nữ ngồi ở trên mặt đất, lưng tựa đá xanh, cùng hắn liên tiếp, cầm một hạt trái cây đưa tới. Đây là mộc nang quả, có ích ức tác dụng, mặc dù vậy khó ăn, dù sao cũng so bị đói mạnh a. Nên biết rõ ngươi còn có 2 tháng, mới có thể thoát khốn. Nghe lời, Vô Cữu nhe răng nhếch miệng, kiệt lực cự tuyệt, huynh đệ, ta đói không chết. Sửu nữ quay người, nửa bên tú lệ 2 gò má lộ ra ngạc nhiên, ngươi gọi ta huynh đệ. A, có gì không thể, Vô Cữu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người ta mới quen đã thân, làm như hảo huynh đệ vậy. Sửu nữ im lặng một lát, ngược lại mỉm cười, người ta chính là hảo huynh đệ. Nàng cười rộ lên, một đôi mắt đen hiện ra gợn sóng, giống như là thu thủy mọc lan tràn, cũng là đẹp mắt, mà nàng chợt tức đã đoán được rồi nào đó tâm tư người. Lại nói, ngươi là ghét bỏ ta xấu xí đâu, chỉ coi ta là nam tử đâu. Hắc, Vô Cữu chợt giả bật cười, an ủi nói, chớ có cam chịu, đại ca ta không chê ngươi. Đã làm đại ca, ăn mộc nang quả, ai nha, Minh Phong sắp tới, huynh đệ mau mau rời đi. Sửu nữ đành phải coi như thôi, nhặt lên quét đem gánh tại trên vai, giống đứa bé trai, rất là huy sái không bị trói buộc, mà nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại thêm mấy phần độc đáo. Lập tức cũng không quay đầu lại chạy xuống núi sườn núi. Chẳng qua là khi nàng trốn ở vách núi phía dưới, nghe lấy đỉnh đầu truyền đến từng trận tiếng gió, nàng lại một mình tựa ở thềm đá bên cạnh trên vách đá. Một đôi đen nhánh con ngươi tại vụt sáng mà như có chỗ nghĩ. Lại là nửa tháng trôi qua, Huyền Vũ Nhai bao phủ tại ánh bình minh bên trong, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người xuất hiện tại Minh Phong khẩu. Ném xuống quét đem, đi đến đá xanh trước, sau đó ngay tại chỗ mà ngồi, này mới quay đầu thoáng nhìn, thuận tay kéo đi hai đoạn đóng băng nước mũi. Vô Cửu, tình hình như thế nào? Nàng mặc dù cùng người nào đó xưng huynh gọi đệ, nhưng lại luôn luôn ưa thích gọi thẳng tên Húy. Vô Cửu vừa mới chịu đựng một trận Minh Phong tra tấn, còn từ toàn thân run rẩy mà sắc mặt phát xanh. Tuy nói hắn tâm thần không mất, tính mệnh không ngại, mà mỗi ngày bốn hồi gió lạnh tôi thể nỗi khổ, vẫn là không thể nào tránh cho. Hắn tuét ra khóe miệng, hàm răng đánh nhau. Huynh đệ, còn có hay không định nguyên đan? Lại đến mấy hạt a? Sửu nữ bất đắc dĩ nói. Hết rồi. Vô Cửu nằm sấp ở trên tảng đá, cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói. Thật sự là số khổ, còn có hơn một tháng mới có thể giải thoát. Tiếc rằng ta thân không tu vi, đành phải như thế gượng chống. Sửu nữ an ủi nói, ngươi nên may mắn mới là, nếu như giết rồi Tinh Hải Tông đệ tử, nói không chừng dùng mạng đền mạng, ngươi căn bản không sống tới hôm nay. Vô Cửu rũ lấy đầu, liên tiếp sửu nữ đầu vai. Hắn đem đối phương coi là nam tử, hoàn toàn không có giữa nam nữ cố kỵ, lại không khỏi ngửi động cái mũi. Hiếu Kỳ nói, huynh đệ, ngươi hôm nay lại mang đến món gì ăn ngon? Hắn vị này, huynh đệ, mỗi ngày đến đây tiếp đón, luôn luôn mang theo các loại núi quả cùng hắn đỡ đói. Về sau, nói giỡn vài câu, liền vội vàng rời đi. Vội vàng nhà mình quét dọn phái đi. Sửu nữ từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình gốm, lại tán để đó nhàn nhạt mùi rượu. Nàng mở ra bình gốm, ra hiệu nói, đây là lá trúc tăng thêm núi quả ủ chế rượu, mà lại uống hơn mấy miệng khô lạnh. Vô Cửu vội vàng xích lại gần bình gốm, quát mạnh mấy ngụm mà rượu nước vào bụng. Thất vọng, không đủ cay a. Hắn ưa thích rượu mạnh nóng bỏng, ưa thích loại kia như thiêu như đốt thoải mái. Lá trúc rượu lại quá mức thanh đạm, không uống thì thôi, uống về sau ngược lại giống như là câu lên con sâu rượu mà để cho người ta muốn ngừng mà không được. Sửu nữ lại là xem thường, càng đem thừa xuống nửa bình rượu nước đổ vào trong miệng, lộ ra có chút hào sảng, lập tức lau miệng đứng dậy. Vô Cửu ngạc nhiên nói, huynh đệ, người cũng là hảo tửu chi nhân. Sửu nữ thu hồi bình gốm, quay đầu cười một tiếng, thanh rượu một chén mời trăng sáng, chọc thế tam sinh ra luân hồi. Nói còn chưa dứt lời, nàng nâng lên quét đem chạy đi chậm chậm mà đi. Vô Cửu nằm sấp ở trên tảng đá, yên lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi. Nữ tử này rất có tài tình, mà lại tâm địa thiện lương, tiếc rằng tới lui vội vàng, ngược lại là chưa bao giờ lưu ý qua tài sản của nàng bối cảnh. Bất quá, ai lại sẽ đối một cái xấu xí nữ tử sinh ra hứng thú đâu. Vô Cửu vừa muốn rủ xuống đầu, chờ đợi lấy Minh Phong lại một vòng tàn phá, đã thấy sửu nữ từ trên thềm đá lui rồi trở về. Sau đó xuất hiện mấy cái tráng kiện bóng người. Người đến tổng cộng có 5 người, hai cái có lẽ là trúc cơ tu sĩ, thừa lại 3 vị thì là vũ sĩ 7-8 tầng cao thủ. Từ treo móc lệnh bài biết được, đó là mấy cái huyền hỏa môn đệ tử. Các vị, ý muốn như thế nào? Vách núi thềm đá chỉ cung cấp một người thông hành. Sửu nữ bị bức thối lui đến trên vách núi, nhịn không được lên tiếng chất vấn. Nghe nói Huyền Vũ Nhai có cái tướng mạo xấu xí nữ đệ tử. Quả nhiên, ha ha, ta chính là Huyền Hỏa môn trưởng bối. Hôm nay tiến về Tàng Kinh Các, thuận đường tới đây xem xét một hai, để vì tội đồ nhặt xác. Hắn còn chưa có chết, giết hắn, vì ta chết thảm hai vị đồng môn báo thù. Huyền Hỏa môn đệ tử nhìn thấy Vô Cửu, liền giống như là cừu nhân gặp mặt mà hết sức đỏ mắt. Mà Sửu nữ lại là một bước cũng không nhường, nghiêm nghị quát nói, ai dám làm càn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN